Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 445, cự tượng. Tài ếch phu nhân hoàn mỹ trong khi còn sống thật ra thì có một cái to tổn thất nặng nề. Đó chính là phụ thân qua đời, cha nàng chết tại tạo vật thánh chỗ đuổi bắt, nhưng tài ếch phu nhân lại đối với tạo vật thánh sở không có bất kỳ cừu hận. Bởi vì nàng thù đã báo, giết chết cha nàng hung thủ, tài ếch phu nhân tự tay dùng súng kíp bật xuống đầu của đối phương. Ở nơi này sau khi thủy thủ đoàn của nàng cũng ở đây cướp bóc trong hoạt động chết không ít. Nhưng tài ếch phu nhân lại bắt đầu học được không chút nào để ý những thuyền này viên môn chết đi. Nàng chỉ để ý chính mình thuyền viên còn sống trạng thái. Là bằng hữu thân nhân chết mà bi thương chỉ sẽ để cho chính mình trở nên mềm yếu. Cho nên tài ếch phu nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không mang hy vọng phó thác ở trên người những người khác, chỉ có nắm hết thảy nắm chặt ở trong tay mình mới là lựa chọn chính xác nhất. Thẳng đến tài ếch phu nhân gặp một cái thế nào đều không chết được thánh linh. Thánh linh khiêu chiến trong cuộc so tài tài ếch phu nhân lần đầu tiên định mang thứ gì trọng yếu giao phó cho người khác, mà hắn đã làm được. Có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Lần thứ hai tài ếch phu nhân quyết định dùng một trận đánh cược. Tiền đặt cuộc là đời này. Về phần quyền tàn vân hắn cũng không biết làm sao đối với tài ếch phu nhân cảm tình là chuyện gì xảy ra. Có một chút như vậy hy lý hồ đồ cảm giác. Quyền tàn vân ngay từ đầu vẫn còn có chút sợ hãi tài ếch phu nhân. Tính cách của nàng quá mức cường thế là quyền tàn vân sợ nhất nữ tính loại hình. Nếu như là ở trong thật tế nói, quyền tàn vân có thể là ẩn núp loại này nữ hài đi. Thậm chí quyền tàn vân đang cùng tay ếch phu nhân ký kết thuê khế ước thời điểm. Quyền tàn vân cũng chỉ chẳng qua là mang tay ếch phu nhân trở thành một cái trong trò chơi NPC để đối. Đãi. Vẫn là rất khó khăn chung đụng NPC. Thẳng đến quyền tàn vân nhìn thấy tay ếch phu nhân nhắn lại sau khi mới ý thức tới rồi hắn hoàn toàn sai lầm rồi. Lầm to. Lúc ban đầu là áy náy khu xử quyền tàn vân, nhưng mang tay ếch phu nhân nhắn lại toàn bộ đều tiếp tục đọc sau khi quyền tàn vân mới từ từ bị nàng hấp dẫn. Nhưng bây giờ những thứ này đều đã không trọng yếu. Hôn lễ vẫn còn đang tiến hành, hắn muốn làm chính là mang những thứ kia dám bước vào hôn lễ hiện trường yên diệt quân đoàn thành. Viên cho đuổi ra ngoài, Ngân Tổng còn đánh giá thấp lần này yên diệt quân đoàn binh lực. Tạo vật thánh sở tựa hồ cho yên diệt quân đoàn cung cấp nào đó tiện lợi điều kiện. Khiến yên diệt quân đoàn ở trên chiến trường vận dụng một loại thánh linh môn chưa bao giờ tiếp xúc. Qua loại hình địch nhân. Cự tượng, những thứ này do hòn đá sở tạo thành cấu tạo thể thân cao liếc mắt mỗi một con đều có 50 mét trở lên. Bọn họ hành tàu ở trên vùng đất, các nhà chơi coi như đứng ở cực kỳ địa phương xa xôi cũng có thể cảm giác được mặt đất rung động. Những thứ này cự tượng cơ bản đều duy trì là loài người hình thể. Bọn họ chậm rãi đi ở đâu thế giới võ đại đương bên trong. Chậm rãi hướng cử hành hôn lễ võ đại sân bóng đá đi tới. Ai nói loại này dáng vóc to nhân hình binh khí không có đất dụng võ. Ngân Tổng ngồi một cái cố gắng bay nhảy chính mình lỗ tai tiểu phi heo ở giữa không trung nhìn. Kia bốn con cự tượng. Cái này bốn con cự tượng bất kể thả vào địa phương nào cũng có thể xưng là kỳ quan rồi. Toàn bộ máy chủ người chơi đều nhờ vào lần này thâm uyên săn thú xuất hiện cự tượng mà cảm giác khiếp sợ không thôi. Yên diệt cự tượng, cấp bậc 69, lĩnh chủ cấp, cấu tạo thể, dáng vóc to đơn vị, lượng máu giá trị, gạch chéo chấm hỏi, nói rõ, yên diệt quân đoàn dùng cho tiêu diệt vị diện bên trong sinh mạng thể vũ khí. Bị cự tượng cho giết chết sinh vật sẽ bị trục xuất. Tiến vào được đặt tên là yên diệt lĩnh vực. Vị diện cũng là như thế. Đánh chết phương pháp, cự tượng trên người hoặc nội bộ hiểu rõ cái nòng cốt dấu ấn cùng khu động khí. Rất thú vị boss, chiến đấu thiết kế, Mạc Thì Quy cũng cưỡi phi hành tọa kỵ nhìn phía xa kia năm tòa hình thái khác. Nhau cự tượng nói, thú vị thuộc về thú vị, vấn đề là phải thế nào giết chết bọn họ. Ngân Tổng đang cùng Mạc Thì Quy nói chuyện với nhau thời điểm. Trong đó một cái cự tượng trong miệng tụ tập được khiến người không ổn quang mang. Cái này một ánh sáng biến thành hủy diệt năng lượng pháo bắn ra. Cái này một bó năng lượng pháo cơ hồ là từng lau chùi Ngân Tổng đầu bắn về phía Ngân Tổng sau lưng. Năng lượng pháo cũng không có trúng mục tiêu võ nhiệm vụ lớn hà một nơi. Phản mà bắn về phía rồi phương xa một tòa đại hà. Kết quả tòa kia đại hạ trực tiếp bị năng lượng pháo chùm sáng giống là một khối bơ như thế chặt đứt. Sau đó chính là nổ mạnh, ngay ngắn một cái mảnh nhỏ khu phố cho chắc lần này năng lượng pháo cho nổ. Sai hết xông vào trên bầu trời, toàn bộ khu phố đều hóa thành biển lửa. Trong lúc nhất thời chân trời đều bị thiêu đốt biển lửa nhuộm hồng. Ngân Tổng quay đầu nhìn phía xa cháy hừng hực đường phố. Thực sự phi thường vui mừng đây là đang trong thế giới phát sinh một màn. Mà không phải thế giới hiện thật, bằng không chỉ là lần này tử vong số người khả năng liền muốn theo như mấy trăm ngàn mà tính. Tổng huấn luyện viên, Ngân Tổng vỗ nhẹ dưới người tiểu phi heo. Khiến nó không cần khẩn trương sau đó nói, bất kể trả giá cao gì. Giết chết bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất. Quét dọn hành động đã bắt đầu rồi. Mạc Thì Quy nhìn một cái chính mình dưới góc phải thời gian. Trong giọng nói thê đội thứ nhất đã tới trong đó một cái cự tượng trên người của. Lúc này ở cái kia dẫn đầu cự tượng trên người. Hiểu người đứng ở cự tượng trên đầu mắt nhìn xuống cái này hắn cảm giác xa lạ vô cùng thế giới. Yên diệt chi chủ cuối cùng vẫn đáp lại hắn. Đối phó thánh linh không nên điều động cự tượng quý giá như vậy chiến tranh khí giới. Yên diệt, quân đoàn tướng quân Dairis cầm trong tay trường kiếm đứng ở hiu ngươi bên người. Nhìn phía xa đã hóa thành biển lửa đường phố nói, ngươi muốn mang thon mang về. Chúng ta vốn có thể cùng thánh linh giao thiệp. Không nên, tạo vật thánh toàn bộ so với cái này nhiều thạch tượng gỗ mạnh hơn phá hư vũ khí các ngươi không? Cần phải keo kiệt như vậy, hiu ngươi nói. Nhưng hắn cái này keo kiệt hai chữ vừa dứt lời hà. Hiểu người cũng cảm giác được nguy hiểm đến. Nhưng hắn muốn tránh lại phát hiện động tác của đối phương nhanh hơn hắn. Rồng cùng hổ tiếng gầm gừ kèm theo một cái trọng quyền vung đánh vào hiểu người gò má của thượng. Tướng hắn đánh bay thật xa. Thẳng đến hiểu người ngã xuống cự tượng đầu bên bờ mới dừng lại. Là ngươi, hiểu người lau mép một cái dòng máu. Nhìn không biết lúc nào xuất hiện ở cự tượng trên đầu Triệu Minh Duy. Ta vốn là muốn đưa cái này trả lại cho ngươi. Triệu Minh Duy trên tay kia còn nắm hiu ngươi ở. Thánh linh khiêu chiến trong cuộc so tài dùng trường kiếm. Thanh trường kiếm này Triệu Minh Duy vẫn luôn không cầm đi giám định cùng tịnh hóa dị giới khí tức. Bởi vì Triệu Minh Duy là thật dự định vật quy nguyên chủ. Nhưng nhìn hiu ngươi bây giờ làm hết thảy. Hắn đã tọa thật là thánh linh lam tinh toàn thể loài người địch nhân. Cho nên, bây giờ không cần thiết. Triệu Minh Duy vừa nói nắm thanh kiếm này ném vào chính mình cho. Gọi ra phân giải máy chính giữa. Phân giải máy phát ra chói tai két đạt đến âm thanh sau khi. Phun ra một đống lớn tài liệu đến trên đất. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Thánh linh nhưng chúng ta còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Hiểu người phun ra mình một quả răng. Hắn biểu hiện bình tĩnh dị thường. Dưới tình huống này hắn vốn nên thẹn quá thành giận mới đúng. Dù sao hắn bị Triệu Minh Duy lôi xé xuống cái điều người máy còn không có tu bổ. Nhiệm vụ của ngươi chỉ sợ cũng không xong được. Một câu nói này là Dairis nói. Hắn coi như yên diệt quân đoàn tướng quân. Vốn phải là người xâm lược một trong ở bên cạnh nhìn Triệu Minh Duy xuất hiện. Sau đó đánh hiu ngươi một quyền. Bây giờ lời nói Triệu Minh Duy sở đứng cự tượng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét bi thương. Sau đó một chân mất đi động lực té quỵ trên đất. thân thể cao lớn bắt đầu dần dần mất đi thăng bằng. Có một ít người chơi thành công phá hủy cái này cự tượng chân nòng cốt dấu ấn. Cự tượng nòng cốt dấu ấn cùng khu động khí ở tinh đồ lên không có bao nhiêu người có thể tiêu trừ. Ngoại trừ phệ thần thần mạt đời sau, Dairis chính là lời nói giữa tràn đầy tiếc cho. Giống là lão bản của mình không đau lòng tiền, nhưng mình cũng rất thương tiếc vậy giọng nói, nắm cự tượng đối phó các ngươi quá mức ngu xuẩn. Mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Triệu Minh Duy chính suy tính hai vị này tại sao đối mặt thánh linh còn có thể bình tĩnh như vậy thời điểm. Giọng nói tần đạo bên trong đột nhiên vang lên ngân tổng hỏi. La thập các ngươi người nào nhìn thấy một cái tên là La thập NPC rồi hả? Ngân tổng hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục